Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, Cố Bản Tâm. Bất Động Minh Vương, ở lần lượt va chạm bên trong, Hứa Dương tâm thần càng kiên cố, tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ một mực chậm chậm nâng lên bên trong. Lúc này, cỡ trung dòng sông lòng sông đã bị dòng nước xiết đại đại mở rộng. Đã biến thành một cái rộng rãi sông lớn. Đại lượng bùn cát thậm chí cây thấp đều bị chảy xiết nước sông cuốn lấy. Đục không chịu nổi, đụng vào Hứa Dương biến thành trụ cột vững vàng bên trên. Ầm, rầm rầm, lực xung kích dần dần tăng lớn, mà Hứa Dương biến thành trụ cột vững vàng lại có dần dần không chống đỡ nổi hình ảnh. Ở đề trụ gốc rễ đã bắt đầu xuất hiện từng tia một thật nhỏ vết rạn nứt. Mà chảy xiết sóng nước cũng không lỗ không xuống đất dội rửa đi vào. Để này thật nhỏ vết rạn nứt nhanh chóng mở rộng, không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài một tiếng. Vừa muốn buông tha thời điểm, bỗng nhiên linh cơ hơi động. Từng đoạn quen thuộc kinh văn chảy qua trong lòng hắn. Ngoặc kép, lấy kiên cố bất hoại chi lòng từ bi, hóa tỉnh ngộ chúng sinh ma chướng chi bất động minh vương cùng. Thấy ta thân người phát tấm lòng Bồ Tát, người ta tên người đoạn ác sửa thiện, người ta pháp người đến trí tuệ có thể, biết lòng ta người tức thân thành Phật. Chấm ngoặc kép, một vị cầm trong tay hàng ma kim sử, tay bấm hay quyết Phật Đà bóng người, đột nhiên né qua Hứa Dương trái tim. Đây là Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh bên trong người thứ hai Minh Vương. Bất Động Minh Vương ảo giác, Bất Động Minh Vương là Phật ngữ bên trong, có thể uống rách chúng sinh ma chướng, khiến cho tâm trí kiên cố tôn giả. Tại đây cuốn tâm kinh bên trong, nếu như triển khai ra, là có thể kiên cố bản tâm ý chí, bất động như sơn. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, Bất Động Minh Vương bóng mờ ở sau lưng của hắn lóe lên rồi biến mất. Nhất thời cái kia lảo đảo để trụ, một lần nữa trở nên vững chắc lên. Thật nhỏ vết rạn nứt cũng tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành để trụ, dường như chân chính định hải thần châm, mặc cho giang rộng nước gấp cũng tự lù lù bất động. Nước sông mãnh liệt, phương xa bỗng nhiên xẹt qua một đạo lóe sáng bạch tuyến, sau đó đột nhiên mở rộng lớn lao, tiếng nước khuấy động hướng về Hứa Dương biến thành để trụ tấn công tới. Dĩ nhiên là khó gặp sông lớn triều cường. Này sông lớn triều cường lực xung kích, coi như không sánh được biển rộng thủy triều, cũng cách biệt không xa. Hứa Dương nín hơi ngưng thần, miệng tụng Bất Động Minh Vương ra chỉ khẩu quyết, cả người biến thành để trụ, liền thành một khối, phảng phất cùng lòng sông dưới đáy đại địa căn cơ liên kết. Yên lặng nghênh tiếp này một đạo sông lớn triều cường xung kích. Ầm ầm, che ngợp bầu trời làn sóng bọt nước đổ ập xuống, địa đập về phía để trụ, bắn lên vô cùng vụn vặt bọt nước, sau đó đi vào mặt sông. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái nộ long đem để trụ bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà ở nộ long gào thét sau khi Hứa Dương tâm thần biến thành để trụ, một lần nữa hiển lộ ra, như cũ là ngạo nghễ đứng thẳng, không có một chút nào dao động. Thành công. Hơn nữa, loại này quan tưởng pháp môn, xác thực có thể tăng cường tâm thần của ta lực lượng ngưng tụ trình độ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ trong óc lui đi ra, đồng thời vận chuyển đoạt tâm chi thuật đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ. Thành công biến ảo ra một cái sắc bén mũi nhọn, tuy rằng vẫn không có đạt đến ngưng tụ như châm trình độ. Có điều so với vừa bắt đầu, đã được rồi nhiều lắm. Hứa Dương âm thầm ước định. Cây này tâm linh mũi nhọn lực lượng, nên có thể đối với cùng cấp cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Có điều muốn bằng này xuyên thấu biển ý thức, xuyên thủng đối thủ linh đài, e sợ còn chưa đủ. Hứa Dương thở ra một hơi, mặc dù vẫn có chỗ thiếu sót, bất quá hắn không tiện nhưng là lộ ra nụ cười. Có khoảng cách cũng không đáng sợ, chỉ cần biết rằng nên đi phương hướng nào nỗ lực, ta thì có tự tin làm được tốt nhất. Hứa Dương phân biệt một hồi phương vị, lần thứ hai đem tâm thần thăng vào trong óc. Lần này, hắn lần thứ hai hóa thân đá ngầm, chuẩn bị quan tưởng biển rộng thủy triều xung kích. Quan tưởng bên trong biển rộng, mỗi một lần thủy triều xung kích, đều siêu việt sông lớn nước triều lên uy lực. Hứa Dương nhìn trong óc bốc lên sóng biển, một lần nữa hóa thành một khối kiên cố đá ngầm, sừng sững ở cạnh biển. Trầm thấp lôi âm vang lên, biển rộng dần dần sôi trào. Một đạo thủy triều, dường như cự nhân giơ lên lưng, càng nhấc càng cao, hướng về Hứa Dương chỗ ở đá ngầm phương hướng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thủy triều đụng vào bãi biển đá ngầm bên trên, xô ra vô số nát quỳnh loạn ngọc, tung xuống vô số viên chân châu. Bất động minh vương gia trì, cố ta bản tâm. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, đá ngầm cùng đại địa liền thành một khối, không chê vào đâu được. Ở thủy triều lùi qua sau, Hứa Dương biến thành đá ngầm, vẫn ngoan cường sừng sững ở bãi biển bên trên. Lần này, hắn chịu đựng ở sóng biển oanh kích, tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ có tăng lên không nhỏ. Được, như vậy liền lấy phương thức này đến rèn luyện tâm thần của ta lực lượng, khiến cho càng thêm ngưng tụ, mãi đến tận có thể chân chính sử dụng tới tâm linh tiêm thứ này một pháp môn mới thôi. Ở mấy ngày sau, Hứa Dương đi tới khoảng cách âm sơn gần nhất một chỗ vực môn. Lập tức thông qua vực môn truyện tống, bước vào thâm thúy đường hầm không gian bên trong, đi tới Tiếp Thiên Sơn Phong. Từ Tiếp Thiên Sơn Phong đi ra, Hứa Dương lần thứ hai cưỡi vực môn, đi tới dãy núi Côn Luân phụ cận. Hứa Dương trong đoạn thời gian này, vẫn còn đang không ngừng rèn luyện tâm thần, nâng lên tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ. Ở Đế Tông Tiếp Thiên Sơn Phong chuyển vực môn thời điểm, hắn thậm chí không có tiến vào bí cảnh, cùng tông chủ, trường lão cùng với lưu thủ đồng môn gặp lại. Ở một cái tháng vực môn truyện tống sau khi, Hứa Dương rốt cục đi tới dãy núi Côn Luân. Trải qua một tháng này giành giật từng giây tu luyện, ta bây giờ tâm thần ngưng thực trình độ rốt cục miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Nhìn tiết trắng mênh mang Côn Luân Sơn Sơn Phong, Hứa Dương có chút hoảng hốt. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngay ở gần 2 năm trước, nơi này tổ chức quá một hồi tiên môn đại hội. Khi đó tứ phương anh hào tụ hội, các đại tông môn thủ tịch đệ tử, thậm chí còn có thuần huyết đế duệ, quát tháo phong vân. Nhưng mà chính là lần kia tiên môn đại hội, tham dự tu huyền giả có một gần chết ở khô vinh giới bên trong. Liền ngay cả các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng không có thiếu ngã xuống. Hoàng tộc thuần huyết đế duệ, chính là bị Hứa Dương sống sờ sờ đánh chết, xem ra rất tàn khốc. Nhưng tu huyền giới phát triển đã là như thế, từng đời một cao thủ trẻ tuổi, không chịu cô đơn, tìm kiếm khắp nơi thời cơ đột phá. Trong đó một nhóm người thành công, cuối cùng lên cấp hoàng giả, đạt đến phàm tục bên trong cực hạn. Mà càng nhiều người, nhưng liền như vậy ngã xuống, bỏ không dưới vô cùng tiếc nuối. Tu huyền con đường, muốn trở thành nhân thượng chi nhân, mà không phải người khác đá đạp chân, vậy sẽ phải vẫn tiến bộ dũng mãnh, chút nào cũng không có thể lười biếng. Hoàng Nhất Lang tự cho là thuần huyết đế duệ, cùng cấp vô địch, vẫn không biết tiến thủ, dừng lại ở vô địch huyền vương cảnh giới. Kết quả còn không phải bị ta sống sống đánh chết. Ngược lại là Thiên Chi Hàng, không chỉ có là thuần huyết đế duệ, hơn nữa một mực tôi luyện đột phá, thậm chí luyện thành bi ca kiếm thư. Đây mới thật sự là đại địch. Thanh đồng bản chấn động, cắt đứt Hứa Dương lầm bầm lầu bầu. Uy, tiểu huyền tử, người vẫn là thiếu phát một ít cảm khái đi. Trước tiên đem trước mắt cửa ải này trôi qua mới phải chính kinh. Thẩm Dạ, ngay ở phía trước, rốt cuộc là đánh bại hắn, vẫn là trở thành hắn đá kê chân. Xem hết trận chiến này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.